bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác chia nàng tin tức, trầm mặc vài giây. Nhan Thanh Hoan trong lúc vô tình nói lỡ miệng, nói là Khương Thác, bởi vì thê nàng chán rượu, vào lúc ban đêm bị đưa vào ICU rửa ruột, lúc sau còn giận phát rồi loét dạ dày, ở bệnh viện đã đánh gần một tháng điếu châm. Tô Tiêm Tiêm không phải ý chí sắt đá người, nàng có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, tuy rằng sẽ không tha thứ Khương Thác 2 năm trước làm sự tình, nhưng là sẽ không một chút tình cảm đều không lưu. Cho nên, chủ động hơn nữa Khương Thác liên hệ phương thức, hơn nữa phát tin tức dò hỏi. Không nghĩ tới mới vừa hơn nữa liền thông qua, hơn nữa vẫn là Khương Thác, vẫn là dây hồi. Tô Tiêm Tiêm, người thân thể không có việc gì liền hảo, Tô Liên sự tình ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Khương Thác, ta sẽ không làm Tô Liên ảnh hưởng đến Tô yên tâm. Tô Tiêm Tiêm tổng cảm giác Khương Thác hiện tại cái dạng này, làm nàng có chút đắn đo không được. Tô Tiêm Tiêm buông di động, ở văn phòng vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Chàng nhu nhược tiểu bạch hoa linh tinh, Khương Thác cũng là thực sở trường, không thể lại một lần bị lừa. Tô Tiêm Tiêm, Khương tổng thân thể không có gì sự nói, phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền trước không quấy dày. Khương Thác, có việc, dạ dày thực không thoải mái, ăn không vô đồ vật, trong lòng rất khó chịu, rất muốn Tô. Một, Tô Tiêm Tiêm nhìn di động thượng tin tức, đào ra một ngụm khí lạnh, Khương Thác quả nhiên vẫn là cái kia Khương Thác, cấp điểm cơ hội liền đặng cái mũi lên mặt. Tô Tiêm Tiêm, nếu Khương tổng ngày đó không thay ta chắn kia một ly rượu trắng nói, có lẽ hiện tại nằm ở bệnh viện truyền nước biển người chính là ta, có thời gian ta thỉnh Khương tổng ăn một bữa cơm, cũng coi như là hào hào cảm ơn Khương tổng. Khương Thác, đều nghe Tô. Tô Tiêm Tiêm vội vàng tắt đi di động, đưa điện thoại di động mình đến khấu lại đây. Cảm giác nàng cùng Khương Thác hiện tại giống như hướng tới không chịu khống chế phương hướng phát triển, vốn dĩ đã ở trong lòng làm 2 năm xây dựng, không thể dẫm lên vết xe đổ, sự tình như thế nào lại biến thành cái dạng này, giao thoa càng ngày càng nhiều. Khương Thác đợi nửa ngày, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm không có hồi nàng tin tức, quạnh quẽ trên mặt, khóe môi hơi hơi gợi lên, như là tâm tình không tồi bộ dáng, đưa điện thoại di động phóng tới một bên, tiếp theo bắt đầu xử lý công vụ. Vương Tư Tư nhìn không được, nhà mình tổng tài một khi cùng Duy Thố Giải Trí Tô tổng liêu trời cao nhi lúc sau, toàn thân nào nào đều mạo phấn hồng phao phao. Khương tổng, chủ trị bác sĩ nói, ngài ngày mai liền có thể xuất viện. Vương Tư Tư nói ngoại chi âm, là nói cho Khương Thác ở trang đáng thương nhưng không đến trang. Khương Thác gợi lên khóe miệng lại nửa điểm đều không có giảm xuống. Tô Tiêm Tiêm là một cái phi thường có tín dụng người, nàng nói sẽ thỉnh nàng ăn cơm, liền nhất định sẽ thỉnh nàng ăn cơm. Tô vốn dĩ chính là một cái mềm lòng lại bằng phẳng, lại giống như ánh mặt trời ấm áp người, nàng vẫn luôn đều biết, chẳng qua từ trước nàng ỷ vào Tô hảo, cho nên muốn làm gì thì làm, cũng không suy xét Tô cảm thụ, nhưng hiện tại nàng sẽ không. Thần tượng 7 người đoàn game show tổng cộng chỉ có tam kỳ, hiện tại đệ nhị kỳ bá ra lúc sau đã bắt đầu chuẩn bị đệ tam kỳ quay chụp. Tô Liên hay không là tư sinh tử đề tài độ đã đạt tới đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mọi người ở đây đều cho rằng chính mình bắt được bằng chứng, có thể đem Tô Liên bước đến lui tái, đêm này đáng giận tư sinh tử đá ra thần tượng 7 người đoàn tiết mục là lúc Tô Liên phòng làm việc đột nhiên thả ra một chương thanh minh. Thanh minh thượng thả ra một chương ảnh chụp, là 5 năm trước Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm DNA giám định kết quả. Hơn nữa còn đại khái miêu tả 5 năm trước phát sinh tình huống. Vốn dĩ đều là vọng hữu suy đoán, cũng không có thật chùy, mà Tô Liên lại trực tiếp thả ra, nàng theo như lời chuyện xưa chung vai chính tỷ tỷ, chính là Tô Tiêm Tiêm. Mặt trên viết, Tô Liên cũng không phải Tô Tiêm Tiêm cùng cha khác mẹ tỷ muội, cũng không phải tư sinh tử, mà là nội có ẩn tình, Tô Liên là bị nhận nuôi. Tô Liên bị Tô Tiêm Tiêm này phụ thân kinh là tẩy não vẫn luôn khống chế, thẳng đến cao tam học kỳ sau mới giải phóng ra tới. Chính mình vừa học vừa làm, thượng đại học lúc sau thích sướng nhảy, cho nên tiến vào giới giải trí thỏa thỏa kiên cường, nghị lực không ngã tiểu bạch hoa sửa sai người thiết. Tô Liên nháy mắt nhiều ra rất nhiều thủy quân bắt đầu tẩy trắng, lập tức từ toàn võng chiều biến thành toàn võng xin lỗi thế cục. Nhưng là tư sinh tử này 3 chữ. Vẫn là có được nhất định đề tài nhiệt độ. Hơn nữa Tô Liên bởi vậy đạt được một đại sóng lưu lượng cùng thiết phấn, phía trước mắng phi thường tàn nhẫn đám kia người sôi nổi hướng Tô Liên xin lỗi, hơn nữa trở thành thiết phấn. Nhưng dù vậy, tư sinh tử ba chữ vẫn là có được nhất định đề tài nhiệt độ. Tô Liên đây là vừa mới bình ổn một phen lại đột nhiên toát ra một cái khác đề tài. Có Account Marketing viết, căn cứ đáng tin cậy cảm kích nhân sĩ lộ ra, mỗ trong vòng đại lão chính là tư sinh tử. Như là lấy Tô Liên sờ làm trải chăn mục đích đạt tới, hiện tại mọi người đối tư sinh tử ba chữ đều phi thường mẫn cảm, những cái đó vóng hữu bắt đầu từng bước thâm bái, cái gọi là trong vòng đại lão tư sinh tử rốt cuộc là ai? Khương Thác đã sớm đoán trước tới rồi, sự tình phát triển là như thế này. Ra viện lúc sau, ở văn phòng soát này đó không ngừng toát ra tới giải trí tin tức, Khương Thác khóe miệng gợi lên, trong ánh mắt hàm chứa một tia nguy hiểm, như là chờ đợi sự tình tới, nào đó điểm sau đó lại lập tức đánh bại. Hách Đa Úc tự cho là tính kế viên mãn, lại không biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nàng có thể dùng một chút tiểu hy sinh, đổi lấy nàng toàn quân bị diệt. Lại đi qua một vòng, Tô Tiêm Tiêm gần nhất có chút tâm phiền ý loạn, cũng không biết sao, như là ở cố ý chờ cái gì sự tình phát sinh giống nhau. Nếu là đặt ở Khương Thác bình thường tính tình, nàng đã đáp ứng Khương Thác thỉnh nàng ăn cơm, Khương Thác xác định vững chắc lập tức liền dính lại đây, hận không thể mỗi ngày đề, sợ nàng không thực hiện. Nhưng lần này một vòng lại là gió êm sóng lặng, Khương Thác an tĩnh, nàng đều hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không ra chuyện gì. Văn phòng ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, Lộc Nhung sắc mặt mang theo nôn nóng. Khương Tổng, vừa mới chúng ta công ty luyện tập sinh Triệu Vũ Tâm, ở trên mạng tuyên bố một cái nội dung. Nhìn Lộc Nhung nôn nóng sắc mặt, Tô Tiêm Tiêm liền biết xác định vững chắc không phải cái gì chuyện tốt. Tô Tiêm Tiêm, không quan hệ, chậm rãi nói. Lộc Nhung lấy ra văn kiện, bãi ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vũ Tâm tuyên bố thanh minh đại khái là, nàng bị quản lý luyện tập sinh chủ quản tiềm quy tắc, mặt trên còn thả rất nhiều lịch sử trò chuyện, tự xưng là chứng cứ. Tô Tiêm Tiêm cau mày, đem Lộc Nhung sờ đóng dấu ra tới tư liệu nội dung, một tờ lại một tờ lật qua đi. Nói chuyện phiếm nội dung thượng nhìn không ra cái gì dị thường, đích xác như là vị kia chủ quản muốn cố tình tiềm quy tắc nàng giống nhau, nhưng là Tô Tiêm Tiêm cảm thấy sự tình lại không có đơn giản như vậy. Cái kia Triệu Vũ Tâm tâm cơ rất sâu, cũng không giống đơn thuần người, nếu vị kia chủ quản sớm đã có loại này hướng đi nói, Triệu Vũ Tâm xác định vững chắc sẽ nương nguyên nhân này, cùng công ty thảo muốn một ít trấn an, nhưng là Triệu Vũ Tâm biểu hiện như thường, hơn nữa vẫn luôn chờ đến tham gia thần tượng bầy người đoàn tổng nghệ, thẳng đến đệ nhị kỳ nhiệt độ như vậy cao thời điểm, mới tuôn ra tới, ngẫm lại liền không thích hợp. Tô Tiêm Tiêm phân phó nói. Hiện tại Triệu Vũ Lòng đang tiết mục tổ luyện tập sướng nhảy, hiện tại cũng ra không được, muốn lấy được liên hệ thực khó khăn, điều tra một chút Triệu Vũ Tâm gần nhất đều ở cùng người nào liên hệ, hơn nữa ta cảm thấy này phân lịch sử trò chuyện có dị thường, như là cố ý bị ẩn tàng rồi cái gì, cũng không như là hoàn chỉnh, đem vị kia chủ quản gọi vào ta trước mặt tới, ta giáp mặt hỏi một chút nàng. Lộc Nhung gật gật đầu, Tô Tổng, kia trên mạng những cái đó dư luận làm sao bây giờ? Đại gia đối với tiềm quy tắc đều phi thường bài xích, về chúng ta công ty mặt trái tin tức đặc biệt nhiều, như là phía sau màn có người thao tác giống nhau. Tô Tiêm Tiêm đứng lên, nói cho truyền thông, chúng ta công ty gần 3 ngày sau triệu khai phóng viên cuộc họp báo, đến lúc đó chúng ta sẽ đem chuyện này ngọn nguồn điều tra rõ ràng, hiện ra ở đại chúng trước mặt. Lộc Nhung cũng tự hỏi một chút, này thật là trước mắt chuyện này tốt nhất biện pháp giải quyết. Tô Tiêm Tiêm thiếu chút nữa liền quên mất chính mình xem nhẹ một cái điểm, ở nguyên thư trung vốn dĩ chính là luyến ái não thế giới giả thiết, nhưng là mọi người đều theo đuổi lưỡng tình tương duyệt, tự do luyến ái, vì ái điên cuồng, nhưng là cực kỳ chán ghét tiềm quy tắc điểm này, mà nguyên thư trung nữ chủ cựu thố liền bởi vì quá mức ưu tú, đã từng ở không ôn không hòa khi, bị một vị chủ quản theo dõi, mà cựu thố than thở khóc lóc tuôn ra tới lúc sau. Vị kia chủ quản bị khai trừ. Cựu thố bởi vì này gia tăng thượng một tầng bị người bảo hộ tiểu bạch hoa nhân thiết, lại còn có trực tiếp đi ăn máng khác tới rồi công ty lớn. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên nghĩ tới, cựu thố ở nguyên thư trong cuối cùng ký hợp đồng kia ra công ty, giống như chính là hiện tại Vân Không Điện Ảnh. Nhưng là nguyên thư đối Vân Không Điện Ảnh miêu tả cũng tương đối thiếu, sửa sai tới rồi Vân Không Điện Ảnh lúc sau đó là lực phủng đối tượng, không mấy năm liền bắt được ảnh hậu vị trí. Ở Hách gia biệt thự, Thôi Thục bí thư, cầm mới nhất tư liệu gõ gõ Hách Đa Úc thư phòng môn. Hách Tổng, sự tình đã làm tốt, Triệu Vũ Tâm đã bắt đầu hành động, chẳng qua Hách Tổng, Triệu Vũ Tâm khai ra điều kiện quá cao, Vân Không Điện Ảnh đã dưỡng một cái nghệ sĩ, lại tiếp thu nàng điều kiện, có phải hay không có chút cố hết sức. Hách Đa Úc xoay người lại, kia trương làm bộ ôn hòa trên mặt giờ phút này tràn ngập đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có quan hệ, bất quá là một viên quân cờ mà thôi. Quân cờ chỉ có ở bị lợi dụng thời điểm mới có giá trị, không lợi dụng thời điểm vứt bỏ thì tốt rồi. Tư sinh từ nhiệt độ thế nào? Bí thư hồi phục đến, Tô Liên nơi đó hết thảy bình thường, nàng thực nghe lời, đang ở ấn Hách Tổng chỉ thị làm việc. Hách Đa Úc lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghe lời, cái này Tô Liên nhưng không giống mặt ngoài như vậy. Ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm nàng, kính rượu sự xuất hiện vấn đề, nói không chừng chính là bởi vì nàng. Tốt, Thách Tổng, Duy Thố giải trí Tô Tiêm Tiêm ở cao trung thời kỳ chính là đã có không ít người tin nóng. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở cao trung khi là một cái trường học, hơn nữa các nàng cao tam thời điểm đã xảy ra rất nhiều sự tình, hơn nữa ở địa phương phi thường nổi danh. Hách Đa Úc nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời, tâm tình một trận rất tốt. Thực hảo, nghe nói Duy Thố giải trí muốn ở 3 ngày sau triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Đến lúc đó ngươi tìm Hảo Thủy Quân cùng truyền thông, đem những việc này toàn bộ vấn đề đi ra ngoài, xem cái kia Tô Tiêm Tiêm như thế nào trả lời. Hắn muốn cho Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cùng bị giải quyết rớt. Kia bí thư lại có chút lo lắng hỏi, nếu Tô Tiêm Tiêm ở 3 ngày bên trong điều tra xảy ra sự tình chân tướng, hơn nữa hướng truyền thông giải thích rõ ràng làm sao bây giờ? Tuy rằng vòng hiu chán ghét nhất giới giải trí trong tiềm quy tắc, nhưng là Tô Tiêm Tiêm công ty ở thành lập kia một ngày cũng đã tuyên bố chết quy định. Ở Duy Thố giải trí công ty bên trong là không cho phép yêu đương. Có thể cậy khác công ty góc tường, nếu Tô Tiêm Tiêm dùng này một cái tới tẩy, hơn nữa trực tiếp đem vị kia chủ quản khai trừ nói, cũng là có thể đại biên độ bình ổn dư luận. Hách Đa Úc lại mãn không thèm để ý, Tô Tiêm Tiêm bất quá là một nhà tân thành lập tiểu công ty. Trong ngành còn không có đứng vững gót chân, những cái đó đại truyền thông tường từ Duy Thố giải trí trên người vớt chỗ tốt, nhất định sẽ không từ thủ đoạn, Tô Tiêm Tiêm có tiền thì thế nào? Như vậy nhiều trùng hút máu ở hút nàng huyết, nàng cũng rốt bất quá tới. Hơn nữa, Khương Thác đối Tô Tiêm Tiêm như vậy để bụng, ta muốn bất quá là Khương Thác lại lần nữa xuất hiện ở công chúng tầm nhìn trước mặt. Chỉ cần Khương Thác xuất hiện, liền có thể đem đầu mâu chuyển hướng Khương Thác, vô luận như thế nào. Ta đều không lỗ. Bí thư nhìn Hách Đa Úc có chút giữ tợn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút nghe không hiểu Hách Đa Úc đang nói cái gì. Hách Tổng còn không phải là muốn cho Vân Không Điện Ảnh lại lần nữa trọng trấn khởi tới sao? Không phải muốn cho khác công ty mất đi cạnh tranh lực sao? Vì cái gì muốn cho Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đưa vào chỗ chết đâu? Giờ khắc này bí thư đột nhiên cảm thấy, nàng vẫn luôn sùng bái nam nhân có chút xa lạ. Duy Thố giải trí. Chủ quản còn ở thần tượng 7 người đoàn tổng nghệ thu tiết mục hiện trường cách đó không xa khách sạn hô hô ngủ nhiều, hiển nhiên là đêm qua trải qua một hồi nghị sự. Còn không biết trên mạng bạo phát này đó dư luận, lần đầu tiên thu được công ty lộc bộ trưởng điện thoại, kia chủ quản mắt buồn ngủ mông lung, hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng mặc tốt quần áo, lập tức lái xe chạy về công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kia chủ quản trong lòng cũng có chút kỳ quặc, chẳng lẽ là nàng cùng Triệu Vũ Tâm sự tình bại lộ, nhưng là Triệu Vũ Tâm cố ý câu dẫn nàng, nàng cũng không có cùng Triệu Vũ Tâm xác lập luyến ái quan hệ, cũng không tính trái với công ty quy định, công ty không có quyền lợi khai trừ nàng. Hơn nữa cái kia Triệu Vũ Tâm tâm nhãn rất nhiều, phía trước liền cọ không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác nhiệt độ, nhưng là rõ ràng không có thành công, luôn là tưởng một bước lên trời. Lửa lớn bạo hồng, nàng bất quá là thuận nước đầy thuyền, thuận tiện thu chút chỗ tốt thôi, Triệu Vũ Tâm nguyện ý cùng nàng ngủ, nàng bất quá liền đem tài nguyên thiên Triệu Vũ Tâm một ít, này cũng không có gì kỳ quái, giới giải trí cam chịu quy tắc thôi. Một, nhưng mà chờ đến trung niên chủ quản dầu mỡ một khuôn mặt, tới rồi công ty khi, phát hiện nàng mới vừa tiến công ty, mặt sau liền có bảo an đóng cửa lại, lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. Nhưng là Lộc Nhung đã dùng nàng kia một đôi sắc bén lăng mắt nhìn chằm chằm kia chủ quản, kia chủ quản không thể hiểu được chột dạ, chỉ có thể chân mềm cùng Lộc Nhung thượng thang máy, tới rồi tối cao một tầng, tổng tài văn phòng trước mặt. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở văn phòng tổng tài ghế dựa thượng, khi thế pha cường nhìn chằm chằm tiến vào trung niên chủ quản. Kia chủ quản dầu mỡ này một khuôn mặt, mang lên một bộ lấy lòng mỉm cười. Tô Tổng, ta không có bỏ rơi nhiệm vụ, chẳng qua kia mấy cái nghệ sĩ yêu cầu chiếu cố. Ta lúc này mới dọn đến thần tượng bầy người đoàn game show tổ gần một chút địa phương. Cứ như vậy vội gọi ta, tới là có chuyện gì nhi sao? Tô Tiêm Tiêm khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, không nói gì, chẳng qua đem trên bàn tư liệu, bang một tiếng, lập tức ném vào kia trung niên dầu mỡ chủ quản trước mặt. Chính ngươi hảo hảo xem, kia chủ quản chỉ có thể cong eo, đem tư liệu cung cung kính kính nhặt lên tới, sau đó một tờ mở ra, cẩn thận nhìn, càng xem đôi mắt chừng càng lớn, trong lòng càng hoảng, mồm mép loạn run, trong lúc nhất thời không biết nên trước giải thích cái gì. Tô Tổng, sự thật không phải như thế, ngài nghe ta giải thích. Lộc Nhung ở một bên lại lấy ra thật dày một chồng điều tra tốt tư liệu. Kia dầu mỡ trung niên chủ quản trong nháy mắt hoảng không được. Đều là kia Triệu Vũ Tâm câu dẫn ta mới không có tiềm quy tắc nàng, là nàng chính mình chủ động đưa tới cửa tới. Lộc Nhung nghe xong lúc sau, lạnh giọng nói, cho nên ngươi thừa nhận ngươi cùng Triệu Vũ lòng có không công bằng giao dịch, dẫn tới chúng ta công ty 5 cái nghệ sĩ tài nguyên phân phối không đều. Kia chủ quản cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Không phải, Triệu Vũ Tâm hình tượng cũng muốn so mặt khác 4 cái nghệ sĩ xông ra một ít. Phùng Triệu Vũ Tâm nói, công ty đạt được lợi nhuận cũng liền lớn hơn nữa, này không thể tính làm tài nguyên phân phối không đều. Tô Tiêm Tiêm trên mặt kia mặt cười lạnh trở nên càng thêm nguy hiểm, trên cao nhìn xuống xem kỹ trung niên chủ quản. Triệu Vũ Tâm đã đem tin nóng đều bạo đến trên mạng, ngươi còn tưởng như thế nào giải thích. Triệu Vũ trong lòng mặt dán rõ ràng lịch sử trò chuyện là ngươi bức bách nàng, là tiềm quy tắc là trong nghề nhất trơ trẽn hành vi. Ngươi hành vi này làm công ty gặp phải bao lớn tổn thất, ngươi biết không? Kia chủ quản hoảng loạn móc di động ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Tô Tổng, nói chuyện phiếm giao diện thượng tin tức căn bản là không hoàn chỉnh. Triệu Vũ Tâm xóa bỏ rất nhiều lời nói của ta, cũng xóa bỏ chính mình lời nói. Không tin ngài xem. Trung niên chủ quản hoảng loạn mở ra di động lúc sau, lại phát hiện lịch sử trò chuyện giao diện trống rỗng. Nguyên lai đêm qua Triệu Vũ Tâm sấn nàng uống say lúc sau, cũng đã trộm sờ đem hai người lịch sử trò chuyện ở di động của nàng trung xóa cái sạch sẽ. Kia trung niên dầu mỡ chủ quản tức khắc khí không được, hung tợn cắn răng, không nghĩ tới thế nhưng bị người bày một đạo. Tô Tổng, cái này Triệu Vũ Tâm không đơn giản, nàng là muốn mượn ta vì ván cầu, mục đích là tưởng hủy hoại công ty. Tô Tiêm Tiêm trên mặt biểu tình không thay đổi, như là đối trung niên dầu mỡ chủ quản giải thích, cũng không cảm mạo. Tô Tiêm Tiêm ăn mặc một thân cao định tây trang, rõ ràng là một trương hỏa ái dễ gần mặt, thịt đô đô, nhưng là hiện tại lại tràn ngập làm người không dám nhìn thẳng khí thế. Người nói này đó vô dụng, hiện tại truyền thông đã tạc, nhiều ít account marketing ở viết chúng ta công ty hắc liêu. Công ty tổn thất ngươi nên như thế nào bồi thường? Kia trung niên dầu mỡ chủ quản cắn răng, trong lòng cực kỳ không cam lòng, Triệu Vũ Tâm lợi dụng nàng, kéo nàng xuống nước, nàng cũng không cho nàng hảo quá. Kia trung niên dầu mỡ chủ quản, cuống quýt bên trong, như là đột nhiên nghĩ tới một chút, như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, cảm thấy chính mình có thể đem chuyện này thoát khỏi. Tô Tổng, vì thật ngài hiểu lầm, cũng không phải trên mạng truyền lại tiềm quy tắc, ta cùng với Triệu Vũ Tâm kỳ thật là lưỡng tình tương duyệt, xác lập luyến ái quan hệ, ta thừa nhận ta thích nàng, cho nên ở nghệ sĩ tài nguyên phân phối thượng tạo thành không đồng đều, nhưng là thích có cái gì sai đâu. Hiện tại đại gia ai không đề sướng vì ái điên cuồng nỗ lực theo đuổi, yêu ta thích nàng, vì nàng làm chút chuyện làm sao vậy? Lộc Nhung lấy ra bút ghi âm, đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên bàn, hướng tới trung niên dầu mỡ chủ quản nói. Người theo như lời nói, ta lấy công ty danh nghĩa đã toàn bộ ký lục xuống dưới, hơn nữa hiện tại báo cho với ngươi, làm ngươi bảo trì cảm kích quyền, ngươi vì ái điên cuồng, vì ái như thế nào làm đều không có quan hệ. Nhưng là ngươi trái với công ty quy định, ở duy thố giải trí, Tô Tổng quy định cấm công ty bên trong nhân viên yêu đương. Kia trung niên dầu mỡ chủ quản lập tức ngây ngẩn cả người, thân thể không tự giác sau này lui hai bước, sau đó phục hồi tinh thần lại, bùm lập tức sụi lơ trên mặt đất, nàng như thế nào chỉ cần quên mất điểm này. Rõ ràng lái xe lại đây thời điểm còn nghĩ, kia trung niên dầu mỡ chủ quản không cam lòng, nàng phía trước liền bởi vì thích giở trò bị vài gia giải trí công ty liên hợp phong sát, thật vất vả đi ăn máng khác đến duy thú giải trí. Duy thú giải trí tiền lương đãi ngộ đều cực hảo, nàng không thể dễ dàng từ bỏ. Kia trung niên dầu mỡ chủ quản như là cực kỳ không cam lòng, hướng tới Tô Tiêm Tiêm bàn làm việc bỏ đi. Thực xin lỗi, Tô Tổng, ta sai rồi, ta không bao giờ sẽ trái với công ty quy định, người tha thứ ta, lúc này đây trên mạng dư luận ta nhất định sẽ bình ổn. Nhưng mà đã từ trên mặt bàn lấy ra một chương phong thư, ném xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta niệm ngươi là giới giải trí lão nhân, mang quá rất nhiều nghệ sĩ, cho nên mới đem ngươi mời chào đến công ty môn hạ. Chính là ngươi thế nhưng cảm thấy ta Tô Tiêm Tiêm duy thú giải trí là một nhà tiểu công ty, có thể dung hạ ngươi gây sóng gió. Vậy ngươi liền sai rồi, bởi vì ngươi trái với công ty ước định, cho nên sẽ không cho bất luận cái gì công ty bồi thường, nếu ngươi dám ở trên mạng nói bậy. Như vậy ngươi phía trước làm những chuyện như vậy, liền toàn bộ sẽ hiện ra ở đại chúng tầm nhìn trước mặt. Chính ngươi tưởng hảo, ngươi đồ vật dư bí thư đã thu thập hảo, trực tiếp rời đi đi. Kia trung niên dầu mỡ chủ quản hiển nhiên còn muốn nói cái gì, nhưng là đã bị bảo an kéo đi ra ngoài. Nhan Thanh Hoan lúc này tiến vào tổng tài văn phòng. Tô Tổng, điều tra rõ ràng, thế Triệu Vũ Tâm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ kia sóng thủy quân, đều là Vân Không Điện Ảnh mua. Vân Không Điện Ảnh mỗi lần xuất hiện dư luận đều là kia sóng thủy quân. Bất quá muốn biết Triệu Vũ lòng đang thần tượng bảy người đoàn đệ nhị kỳ luyện tập trong lúc cùng người nào tiếp xúc, yêu cầu đến thần tượng bảy người đoàn game show tổ kia đều lấy theo dõi camera, nhưng là yêu cầu được đến không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Tổng đồng ý mới được. Hơn nữa đã qua đi một tháng, thời gian lâu lắm, ngắn ngủn ba ngày muốn đem theo dõi điều ra tới còn có chút khó khăn. Tô Tổng yêu cầu ta cùng Khương Tổng bí thư Vương Tư Tư liên hệ sao? Tô Tiêm Tiêm nghĩ nghĩ, tính, nếu là Vân Không Điện Ảnh, như vậy bọn họ sẽ không chỉ cần làm ra như vậy một sự kiện tới. Thôi thục là giới giải trí lão nhân, Vân Không Điện Ảnh từ trên đỉnh đi đến suy bại, lại cũng vẫn luôn sừng sững ở giới giải trí trung không ngã. Định vẫn là có chút thủ đoạn, không đạt tới mục đích bọn họ là sẽ không bỏ qua, trước không cần kinh động, không quên sơ tâm giải trí. Tô Tiêm Tiêm biết Khương Thác gần nhất bởi vì loét dạ dày nằm viện, thân thể không tốt, hơn nữa không quên sơ tâm giải trí bên kia, vốn dĩ bởi vì thần tượng bảy người đoàn tổng nghệ có rất nhiều sự tình phát sinh, Khương Thác hiện tại nhất định cũng là sứt đầu mẻ chán. Khương Thác cùng nàng nói thân mật nữa có liên hệ, cũng bất quá chính là tiền nhiệm, không có nghĩa vụ cùng tất yếu giúp nàng. Lục Nhung ngồi ở một bên, dùng laptop đem sở hữu chuẩn bị an bài hạng mục công việc đưa vào xong. Tô Tổng, phóng viên cuộc họp báo ở 3 ngày sau buổi sáng 10 điểm, tiến hành triệu khai, ghi âm ta sẽ cắt nối biên tập hảo, Triệu Vũ Tâm thân phận bối cảnh ta đã điều tra rõ ràng, cùng ngày buổi sáng 8 điểm khi, ta sẽ tận lực sửa sang lại một phần đơn giản văn kiện chuyển giao cấp Tô Tổng. Từ hôm nay đến 3 ngày sau, chúng ta công ty chuẩn bị tiến hành 5 lần dư luận áp chế, phân biệt tung ra 4 cái đề tài, Tô Tổng, ngài xem cái này văn án thế nào? Tô Tiêm Tiêm nhìn văn kiện, gật gật đầu, phi thường vừa lòng. Ở nguyên thư chung, Lục Nhung chính là đi theo Khương Thác, là Khương Thác thủ hạ một người đắc lực căn tướng. Có lẽ Khương Thác hiện tại sở dĩ như vậy vội, trở nên không có phía trước như vậy thong dong, rất lớn nguyên do có thể là bởi vì Lục Nhung bị đào đến các nàng công ty tới. Tô Tiêm Tiêm, liền ấn ngươi nói đi làm, Lục Nhung cùng Nhan Thanh Hoan đều sôi nổi rời đi, lúc này Dư Tư Dư gõ gõ môn. Dư Tư Dư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tổng vừa mới nhận được một phong bưu kiện, là Tống Nhã Tinh phát lại đây. Tống Nhã Tinh tỏ vẻ ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, có thể tùy thời liên hệ nàng. Tô Tiêm Tiêm ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở trên mặt bàn không ngừng đánh, một cái tay khác nâng má, có chút xuất thần. Tống Nhã Tinh tính cách ở giới giải trí thật là hiếm thấy, nhưng là nàng đến cuối cùng mục tiêu là đem Tống Nhã Tinh mời chào đến nàng công ty danh nghĩa. Hiện tại giới giải trí, từ Khương Thác về nước lúc sau, thành lập không quên sơ tâm giải trí, trở thành tứ đại đầu sò. Mà trước mắt vừa ý truyền thông xuất diễn ít, không quên sơ tâm giải trí hiện tại chủ đánh chính là thần tượng luyện tập sinh. Vân Không Điện Ảnh tuy rằng suy bại, nhưng là ở điện ảnh quay chụp phương diện vẫn là không dung khinh thường. Mà nàng duy tố giải trí, chủ yếu lực phủng nguyên thư trung nữ chủ cựu tố, bởi vì biết thư trung kết cục, cho nên lưu lượng cùng tiền tài vẫn luôn đạt được không tồi, công ty xu thế cũng là càng ngày càng tốt. Nhưng hiển nhiên đã lọt vào đỏ mắt, Vân Không điện ảnh đã hạ ngáng chân. Chính là Tô Tiêm Tiêm biết trước mắt chính mình công ty hoạt động hình thức vẫn là có vấn đề, tỉ như các phương diện nghệ sĩ đều không đủ nhiều, ở mỗi cái phương diện tuy rằng đều có xây dựng, nhưng đều không đủ hoàn mỹ, cũng không đủ xông ra, nghệ sĩ nhóm cũng lấy không ra đại biểu tính tác phẩm, lúc này liền yêu cầu một cái ở giới giải trí có nhất định địa vị nghệ sĩ lâu năm gia nhập tiến vào, lão mang tân là tăng lên danh tiếng nhất hữu hiệu con đường. Tô Tiêm Tiêm nhìn Dư Tư Dư nói, người liền hồi phục, nói nàng có tâm, nếu có yêu cầu nhất định sẽ liên hệ nàng, cũng không cần vì ta lo lắng, điểm này chuyện nhỏ ta chính mình có thể giải quyết hảo. Dư Tư Dư gật gật đầu, tốt, Tô Tổng, 3 ngày sau, trên mạng, về duy thố giải trí thảo luận nhiệt độ đã đạt tới nhất định độ cao, hơn nữa điểm đánh số đã phá tối cao kỷ lục. Đại gia đối với vẫn luôn bảo trì thần bí duy thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm cũng có nhất định hứng thú. Mọi người đều cảm thấy Triệu Vũ Tâm thả ra lịch sử trò chuyện, cùng theo như lời nói, đều như là phần trăm đinh đinh thật chùy, so với lúc trước chùy Tô Liên là tư sinh tử chùy còn muốn chùy. Mà Triệu Vũ Tâm cũng dừng ở thần tượng bầy người đoàn tổng nghị luyện tập, mỗi ngày ở trên mạng quay video, cách không kêu gọi Tô Tiêm Tiêm, mỗi ngày bán thảm, thắng được không ít chú ý, mà Triệu Vũ Tâm tư khảo lúc sau, sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng cảm thấy Tô Tiêm Tiêm thành lập công ty. Bất quá mười mấy tháng mà thôi, giống như là vừa ý truyền thông giống nhau, có tiền phú nhị đại chơi chơi mà thôi. Sao có thể so được với đã ở giới giải trí xưng bá nhiều năm Vân Không điện ảnh, nàng bất quá là một cái tiểu nghệ sĩ, xuất đạo lúc sau không có biện pháp, bị duy thố giải trí ký hợp đồng, nhưng là hiện tại có thể đi Vân Không điện ảnh cơ hội, ai không tâm động. Giống như là bị Vân Không điện ảnh nhìn trúng hoa không tước giống nhau. Cơ bản không cần tham dự cái gì hoạt động, nhưng là kia đãi ngộ có thể so nàng tốt hơn ngàn lần vạn lần, chờ nàng tới rồi Vân Không điện ảnh, lại đem hoa không tước tễ rớt, nàng không phải thành Vân Không điện ảnh 1 tỷ sao. 1. Cuộc họp báo đã chuẩn bị tốt, Tô Tiêm Tiêm ăn mặc một thân chính trang, sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở cuộc họp báo hiện trường thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái đó truyền thông như là gấp không chờ nổi giống nhau. Lập tức giá khởi camera, bắt đầu răng rắc chụp lên, các gia dư luận phóng viên mãnh đủ kính nhi, tranh nhau tưởng hướng Tô Tiêm Tiêm vấn đề. Giải trí phóng viên, xin hỏi một chút Tô Tổng, về ngài nhà mình công ty nghệ sĩ Triệu Vũ Tâm, sở tin nóng ra bị công ty chủ quản tiềm quy tắc này một chuyện, người tính làm này đó giải thích đâu? Lộc Nhung đứng dậy, cầm lấy microphone trực tiếp trả lời. Các vị phóng viên, phi tất yếu trả lời trọng đại vấn đề. Chỉ cần ta thế Tô Tổng đại đáp là được. Về vị này phóng viên yêu cầu, chúng ta công ty chủ quản tiềm quy tắc nghệ sĩ này một chuyện, chúng ta công ty đã điều tra rõ ràng, nên chủ quản ngôn luận là, nàng cùng công ty một người Triệu Vũ Tâm là luyến ái quan hệ, cũng không tồn tại tiềm quy tắc này vừa nói, chúng ta công ty trước mắt đã đem nên chủ quản khai trừ, bởi vì chúng ta công ty bên trong cấm yêu đương. Lộc Nhung đem bút ghi âm đem ra. Đem cắt nối biên tập tốt ghi âm truyền phát tin xong lúc sau, Lục Nhung mở ra laptop, đem laptop chung làm tốt PPT hình chiếu đến trên màn hình lớn. Các vị truyền thông thỉnh xem, này mặt trên là Triệu Vũ Tâm tin nóng ra tới lịch sử trò chuyện, mà vị kia chủ quản công bố Triệu Vũ Tâm là hãm hại nàng, là Triệu Vũ nghĩ thầm ở công ty bên trong đạt được càng nhiều tài nguyên, cho nên câu dẫn công ty chủ quản, cũng đem chủ quản chuốc say sau. Xóa bỏ hai người gần giai đoạn lịch sử trò chuyện, ta lấy phân phó kỹ thuật bộ môn đem nên chủ quản lịch sử trò chuyện khôi phục, đã đầu bình đến trên màn hình lớn, thỉnh các vị phóng viên cẩn thận quan khán. Quả nhiên những phóng viên này nhóm cũng không vội với vấn đề, cẩn thận nhìn lịch sử trò chuyện, xác thật phát hiện có rất nhiều bất đồng địa phương. Triệu Vũ Tâm kia phân lịch sử trò chuyện tàn khuyết không được đầy đủ, khuyết thiếu đều là đối nàng bất lợi địa phương. Lại còn có Triệu Vũ Tâm trộm hơn nữa đi. Ngồi ở phía dưới Triệu Vũ Tâm đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở chỗ đó có chút nhàm chán, những việc này Lộc Nhung một người hoàn toàn có thể thu phục, dù sao cũng là hệ thống thế giới, hơn nữa vẫn là lấy luyến ái não xưng hệ thống sự kiện, này đó thủ đoạn đều ấu trĩ đến cực điểm, so ra kém nàng nguyên thế giới nửa điểm nhi. Một, Lục Nhung ngay sau đó lấy ra một phần giải ước hợp đồng. Xét thấy chúng ta công ty kỳ hạ nghệ sĩ Triệu Vũ nghĩ thầm mưu cầu càng tốt phát triển, không tiếc lấy hy sinh công ty danh dự vì đại giới thấp hủy công ty. Hiện ta thay thế Tô Tổng lấy duy thố giải trí danh nghĩa hướng Triệu Vũ Tâm phát ra giải ước hợp đồng. Lục Nhung lời này vừa ra, những cái đó truyền thông lập tức liền tạc, này hiển nhiên còn có nội tình, hơn nữa lập tức bay lên đến âm mưu luận. Mà ở sau lưng thao tác Hách Đa Úc lại không cam lòng, rõ ràng chuyện này đặt ở khác giải trí công ty, tám điều miệng đều nói không rõ, đặt ở duy thố giải trí, như thế nào đơn giản như vậy liền giải thích rõ ràng. Hơn nữa Khương Thác đều không có lên sân khấu. Nhận được Hách Đa Úc chỉ là giải trí phóng viên, lập tức lại đứng dậy vấn đề. Tô Tổng, ngài có cái gì chứng minh cho thấy Triệu Vũ Tâm sự kiện là bị khác giải trí công ty hãm hại, mà không phải ngài vì tẩy trắng mà đưa ra âm mưu luận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài hướng Triệu Vũ Tâm đưa ra giải ước hợp đồng, có phải hay không muốn lợi dụng chính mình khổng lồ công ty cùng với tiền tài áp chế bất lực Triệu Vũ Tâm đâu? Tô Tiêm Tiêm nhíu nhíu mày, nếu cái này dư luận, phóng viên sau lưng không có người sai xử nói, nhất định sẽ không càn quấy đến loại tình trạng này. Chứng cứ đều ném ở trên mặt nàng, còn ở đàng kia không biết xấu hổ bức bức lại lại. Ta có chứng cứ chứng minh, duy thố giải trí chính là trong sạch. Ở cuộc họp báo to như vậy phòng một góc, đột nhiên truyền ra một thanh âm, làm vốn dĩ ầm ĩ cuộc họp báo hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy truyền thông nhóm sôi nổi giơ lên camera, hướng tới cái kia trong một góc chụp ảnh camera, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến từ kia trong một góc đi ra một cái quen thuộc bóng người. Khương Thác ăn mặc cùng Tô Tiêm Tiêm tương tự nhan sắc tây trang, chậm rãi đi ra, cột lấy cao gầy đuôi ngựa, cặp kia quạnh quẽ mắt phượng tràn ngập sắc bén, khóe miệng hơi hơi nhấp, toàn thân mỗi một chỗ đều tràn ngập tinh xảo, quả thực là lại mỹ lại tác, còn tràn ngập khí tràng. Vị kia giải trí phóng viên chưa từ bỏ ý định, Khương Tổng, ngài vừa mới nói cái gì? Ngài nói ngài có chứng cứ có thể chứng minh duy thố giải trí là trong sạch, là Triệu Nhã Hân ở cố ý hãm hại duy thố giải trí, khơi mào internet nhiệt độ sao? Khương Thác đi tới cuộc họp báo trung gian, cũng chính là Tô Tiêm Tiêm vị trí bên cạnh, cầm lấy microphone, hồi phục vị kia giải trí phóng viên. Triệu Vũ Tâm làm duy thố giải trí nghệ sĩ. Trước mắt đang ở tham gia có ta công ty chủ đánh thần tượng 7 người đoàn game show. Triệu Vũ Lòng đang tiết mục trong lúc phát sinh bất luận cái gì sự tình. Chúng ta không quên Sơ Tâm giải trí cũng có nhất định trách nhiệm, cho nên đối này cũng độ cao coi trọng, hơn nữa cũng ở theo đuổi chân tướng. Bởi vậy tại đây trong vòng 3 ngày, chúng ta không quên Sơ Tâm giải trí, điều tra về Triệu Vũ Lòng đang đệ nhị kỳ thần tượng 7 người đoàn tiết mục hướng đi, cùng với nơi đi đến ghi hình. Vương Tư Tư cũng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt USB, ở Khương Thác nói đến ghi hình lúc sau, lập tức cắm ở nhiều truyền thông thượng, màn hình lớn bày ra hình ảnh, biến thành video giám sát. Kia giải trí phóng viên cũng nhận thức đến, sự tình ở hướng tới nàng không khống chế phương hướng phát triển, mồ hôi lạnh đều xông ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua xúc ở thông minh không dám ra tiếng Triệu Vũ Tâm, cắn chặt răng. Khương Thác dáng người thật sự là quá mức cao gầy. Nàng ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh đứng, tay phải như là muốn tìm một cái phóng địa phương. Cũng không biết sao liền phóng tới Tô Tiêm Tiêm lưng ghế chỗ mặt sau, từ trước mặt xem giống như là Khương Thác đang ở nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tiêm Tiêm bả vai. Khương Thác đầu cũng chưa hồi, trực tiếp bắt đầu nói. Video giám sát biểu hiện, Triệu Vũ Lòng đang này giai đoạn tiếp xúc rất nhiều đều không phải là vì giải trí công ty người, mà là mặt khác giải trí công ty người. Hơn nữa này đoạn theo dõi camera là tiết mục tổ phụ cận khách sạn theo dõi camera. Đại gia có thể nhìn đến Triệu Vũ Tâm đối đãi duy thố giải trí chủ quản thái độ. Cũng không phải bài xích, có thể nhìn đến vị kia chủ quản đã uống say. Nhưng là Triệu Vũ Tâm nện bước vững vàng, cũng không có uống nhiều, ý thức là thanh tình. Lần này từ làm mặt khác giải trí truyền thông hỏi cũng không dám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêm Tiêm cũng không biết sao. Đột nhiên trong lòng như là bị đánh một kế an tâm châm giống nhau, cả người đều thoải mái cực kỳ. Sự kiện phát sinh lúc sau, nàng chưa từng có đi tìm Khương Thác, nhưng là Khương Thác tuy rằng hiện tại nói mấy câu nói phong khinh vân đạm, những cái đó theo dõi tưởng tra lên quả thực là không nhỏ lượng công việc. Khương Thác thế nhưng ở giúp, hơn nữa vẫn là ở không tranh công dưới tình huống, nhưng thật ra làm nàng rất ngoài ý muốn. Khương Thác nói xong lúc sau, cổ tay áo chỗ đột nhiên rớt ra một cái tờ giấy nhỏ, rơi trên chính mình lòng bàn tay bên trong, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác trên mặt đứng đắn, đầu đều không có thấp hèn, trên tay lại làm động tác nhỏ, đem tờ giấy đặt ở tay nàng tâm bên trong. Tô Tiêm Tiêm trộm sờ sờ mà cúi đầu, ở cái bàn phía dưới đem cái kia tờ giấy mở ra, phát hiện mặt trên viết một câu. Lấy thiệt tình đổi thiệt tình, Tô Tiêm Tiêm lông mi run run lên vài cái, yết hầu lăn lộn. Cái này Khương Thác, biến mất trong khoảng thời gian này là đi tiến tu, nhưng cũng đừng tưởng rằng nàng sẽ dễ dàng như vậy tha thứ nàng. Liền ở Tô Tiêm Tiêm tưởng hảo tâm lý hoạt động lúc sau, cái thứ hai tờ giấy lại rơi trên trong lòng bàn tay. Không xa cầu Tô Tô tha thứ, chỉ hy vọng chính mình có thể bồi ở Tô Tô bên người. Một, Tô Tiêm Tiêm không nhịn xuống, nhẹ nhàng xách một tiếng. Sự tình tiến triển đến này một bước, chứng cứ vô cùng xác thực, vốn dĩ liền có thể tính. Những cái đó ăn dưa các võng hữu nhìn phát sóng trực tiếp, sôi nổi bắt đầu tìm là ai trước hết nói, chuyện này so Tô Liên là tư sinh tử, thật chùy còn muốn chùy người. Hoàn toàn không có phát hiện bọn họ đã bị lợi dụng, làm trên mạng một phen lưỡi dao sắc bén, bị dư luận phong ba sở ảnh hưởng, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, bọn họ liền toàn bộ này lên đi, cũng không rõ ràng lắm là đúng hay sai, giống như là có đi đầu dương đàn giống nhau, chỉ cần có một con dê nhảy xuống đi, mặt sau dương sôi nổi đều sẽ đi theo cùng nhau nhảy xuống đi. Mà Khương Thác khóe miệng câu lấy một mặt cười, nàng tuy rằng đem sự tình giải thích rõ ràng, nhưng là nàng cũng không có đem Vân Không Điện ảnh cấp bắt được tới, bởi vì theo nàng điều tra thôi thục giống như đối chuyện này không biết tình. Hách Đa Úc vì phòng ngừa chính mình bị bại lộ đến đại chúng tầm nhìn trước mặt, cho nên lấy thôi thục làm quân cờ, làm như Vân Không Điện ảnh tổng tài. Cho nên, nàng muốn cho Hách Đa Úc cảm thấy, hắn còn có cơ hội, còn có thể tìm đường chết. Như vậy mới có thể đem Hách Đa Úc một lưới bắt hết. Hiện tại nàng cần phải làm là không thể rút dây động rừng, muốn dẫn xa xuất động. Hách Đa Úc nhìn phát sóng trực tiếp thật là chưa từ bỏ ý định, vì thế lại cấp vị kia đưa ra vấn đề giải trí phóng viên đã phát tin tức. Giải trí phóng viên sở dĩ chịu tiếp Hách Đa Úc này một đơn, là bởi vì nàng gặp phải chính là ở truyền thông công ty tấn chức, mà nàng hiện tại mỗi cái vấn đề đều bị đánh trở về, cũng làm nàng ném mặt mũi, nàng không nghĩ nhận thua, càng không nghĩ bị đồng hành chế giễu. Mà nhìn phát sóng trực tiếp Tống Nhã Tinh đột nhiên nhận ra tới, cái này vấn đề để giải trí phóng viên, chính là lúc trước vị kia đối nàng nói năng lỗ mãng nhân viên công tác chủ quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tổng, nghe nói ngài cùng Khương Tổng ở cao trung thời kỳ chính là đồng học, hơn nữa Tô Tổng từ nhỏ chính là phú nhị đại, chẳng qua là vì có thể được đến càng tốt học tập hoàn cảnh, ở cao tam thời kỳ chuyển tới trường công, nhưng là bởi vì tính cách ác liệt. Cùng đồng học không hợp nhau, còn đem một người gia đình kiện kiện kém nữ sinh bước tới rồi nhảy lầu hoàn cảnh, nghe nói chỉ là bởi vì cái kia danh nữ sinh, nghi ngờ Tô Tổng ngài ở khảo thí khi có gian lận tình huống, đây là thật vậy chăng? Tô Tiêm Tiêm lần này từ cũng vô tâm tình đem lực chú ý đặt ở Khương Thác cho nàng tờ giấy nhỏ mặt trên. Tô Tiêm Tiêm cầm lấy microphone, ngồi ở ghế trên, sắc mặt đạm nhiên hồi ức. Vị này phóng viên là thu người nào chỗ tốt sao? Có nhìn đến có thể hay không mặt trên chủ đề là về nghệ sĩ Triệu Vũ Tâm bị tìm quy tắc sự kiện, vì cái gì đàm luận khởi ta quá vãng. Giải trí phóng viên là nhất sẽ cãi nhau, Tô Tổng, ngài là đang trốn tránh vấn đề này sao? Vẫn là nói chuyện này là thật sự, ngài đang chột giả, hơn nữa không tính toán chính diện trả lời. Một, Tô Tiêm Tiêm tưởng đứng lên, Khương Thác lại đem khớp xương thon dài tay đặt ở nàng trên vai, sau đó dụ mắt nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia như là ở trấn an. Rồi sau đó Lộc Nhung liền xuất động. Ta có thể trả lời vị này phóng viên vấn đề. Ở cao trung thời kỳ, ta cùng với Khương Tổng hòa Tô Tổng đều là cao trung đồng học. Ta lúc ấy vẫn là Khương Tổng sau bàn. Ngài theo như lời vị kia ở năm đó nhảy lầu phí hoài bản thân mình nữ sinh. Kỳ thật cùng Tô Tổng quan hệ cũng không lớn. Vị kia nữ sinh nguyên sinh gia đình trọng nam khinh nữ. Mẫu thân thời gian dài đối vị kia nữ sinh xem nhẹ. Áp đảo kia nữ sinh cọng rơm cuối cùng, kỳ thật là lúc ấy nguyệt khảo khảo thí thất bại, sai mất trường học tặng cho toàn giáo tiền 10 học bổng, mà kia nữ sinh mẫu thân hướng tới nữ sinh đòi tiền, dẫn tới kia nữ sinh nản lòng thoái chí, nhưng mà kia nữ sinh bởi vì nguyên sinh gia đình dẫn tới tính cách xuất hiện một ít vặn vẹo, cho nên vẫn luôn tương đối nhằm vào ở cao trung thời kỳ Tô Tổng. Tỷ như phán đoán Tô Tổng, vì cái gì như vậy ưu tú, học tập hảo nhất định là gian lận, ở lúc ấy cũng khiến cho không ít phong ba, nhưng thân là cùng lớp đồng học ta có thể chứng minh Tô Tổng trong sạch, hơn nữa ta nơi này còn có một phần, toàn ban đồng học hướng trường học hiệu trường cùng chủ nhiệm lớp thỉnh nguyện nói mặt trên có toàn bộ đồng học sở ấn hồng dấu tay, khởi xướng người là cao trung thời kỳ lớp trường cùng học tập ủy viên Khương Tổng. Tô Tiêm Tiêm nghe được Lộc Nhung nói lúc sau, cực kỳ ngoài ý muốn quay đầu đi, nhìn đứng ở nàng bên cạnh Khương Thác. Kia chương thỉnh nguyện thư là Khương Thác viết, Khương Thác trước này đều không có cùng nàng nói qua, hơn nữa lúc ấy Khương Thác ở biệt thự cho nàng học bù khi, Tô Liên thật cẩn thận dán ở nàng bên cạnh, nói kia một phen lời nói như là ở tranh công giống nhau. Nàng còn tưởng rằng kia phong tình nguyện thư là Tô Liên viết, nhưng khi đó Khương Thác liền một câu cãi lại nói đều không có nói. Lộc Nhung đem kia chương viết tay thỉnh nguyện thư, chụp thành ảnh chụp hình chiếu tới rồi nhiều truyền thông thượng, mặt trên vẫn như cũ có thể thấy rõ mỗi cái đồng học ấn hồng dấu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vị này phóng viên còn có nghi ngờ nói, ta nơi này còn có mấy phân Tô Tổng hòa Khương Tổng cao trung đồng học sở lục thành video, mỗi người đều có thể chứng minh Tô Tổng trong sạch, hơn nữa đương vị kia nữ sinh phí hoài bản thân mình lúc sau. Vị kia nữ sinh mẫu thân đến trường học thậm chí còn tưởng làm tiền Tô Tổng một phen, Tô Tổng cũng đều không có so đo. Cuộc họp báo toàn bộ hành trình là phát sóng trực tiếp, Lộc Nhung mỗi một câu nói, đều ở đổi mới toàn võng võng hữu nhận chi. Tỷ như các nàng cho rằng Tiêm Tiêm quá yêu là từ đại học thời kỳ bắt đầu, không nghĩ tới lập tức liền có người bái ra Tiêm Tiêm quá yêu kỳ thật là có tiền chuyện, Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm cao trung thời kỳ liền bắt đầu. Chẳng qua tác giả ở trên mạng tuyên bố khi, cao trung bộ phận, chỉ ở cao trung tiểu trong đàn truyền, cũng không có ở trên mạng phạm vi lớn truyền lưu. Hơn nữa còn có võng hữu bái ra Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đều là học bá, vào đại học khi là toàn thành phố duy nhị bị cử đi học. Hách Đa Úc Thủy Quân nhóm lại một chút không có ngừng lại, như cũ ở trên mạng tuyên bố một ít bôi đen Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác môn luận. Duy Thố giải trí rốt cuộc được chưa? Lại trở thành đầu đề. Vị kia giải trí phóng viên đã hỏi tới này một bước, hiển nhiên cũng là có điểm hỏi không nổi nữa, đứng ở chỗ đó càng là xấu hổ. Hách Đa Úc liền nhìn phát sóng trực tiếp cực kỳ không cam lòng đem tay cầm thành quyền, tính toán lấy ra cuối cùng một chương bài. Cựu Thố tuy rằng cũng thực do dự, nhưng là nàng phụ thân nói rất đúng, nhà mình công ty như thế nào cũng so người khác công ty đáng tin cậy. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm lúc trước ở Đại Tam ký hợp đồng nàng, không phải cũng là lợi dụng nàng nhân khí kiếm tiền sao? Hiện tại Duy Thố giải trí ra chuyện lớn như vậy, về sau hoạt động đều thành vấn đề, nàng không thể ở Duy Thố giải trí bị mai một. Hai, cho nên Tô Tiêm Tiêm, cùng Lộc Nhung ngàn tính vạn tính đều không có tính đến, Cựu Thố sẽ đưa ra giải ước xin. Bởi vì trừ bỏ Khương Thác, ở giới giải trí nổi. Không có người thứ hai biết nói Hách Đa Úc là Vân Không Điện Ảnh chân chính cổ đông. Cựu Thố cầm giải ước hợp đồng, chậm rãi đi ra. Tô Tổng, có một việc ta tưởng cùng ngươi nói thật lâu, ta tưởng rời đi Duy Thố giải trí, chính mình phát triển. Cuộc họp báo thượng lập tức lại an tĩnh xuống dưới, Lộc Nhung mày nhăn so với ai khác đều thâm, bởi vì nàng tuy rằng không biết Tô Tiêm Tiêm vì cái gì phủng Cựu Thố, nhưng cũng làm theo, tận tâm tận lực phủng. Mà Cựu Thố mấy năm nay tiến bộ là rõ như ban ngày, nàng cũng vì Cựu Thố lượng thân bồi dưỡng một đám não tàn phen trung thành. Cựu Thố đi tới cuộc họp báo trước mặt, cầm lấy microphone, hướng tới các nhà truyền thông cúc một cung. Thực xin lỗi, chậm trễ đại gia thời gian, nhưng là ta vẫn luôn không có tìm được cơ hội cùng Tô Tổng hào hào đàm luận chuyện này. Nếu hiện tại có nhiều như vậy ra truyền thông các bằng hữu, ta đây cứ việc nói thẳng. Ta đến giới giải trí chỉ là tưởng hào hào phát triển sự nghiệp, lúc ban đầu tiến vào Duy Thố giải trí cũng là vì Tô Tổng thưởng thức ta, tận lực phụng ta, hơn nữa cũng ở công ty định ra một cái, không được công ty bên trong nhân viên yêu đương quy định, ta cảm thấy rất đúng ta ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại công ty xuất hiện nhiều như vậy tai tiếng, hơn nữa Tô Tổng hòa Khương tóm lại gian sự tình cũng vẫn luôn nói không rõ. Cái này làm cho ta đối với Tô Tổng làm người lãnh đạo tới nói sinh ra dao động, cho nên ta tưởng chính mình đi ra ngoài hào hào gặp một lần việc đời. Mấy năm nay ta vì công ty mang đến ích lợi Tô Tổng cũng là thấy được đến, ta hy vọng Tô Tổng có thể thả ta đi. Cựu Thố ở cuộc họp báo thượng này một phen lời nói, quả thực là làm các võng hữu đều nổ tung nồi. Cựu Thố là Duy Thố giải trí gần nhất phùng ra tới, gần mấy năm giới giải trí bạo hỏa tiểu hoa. Có một số lớn từ trung phen não tàn đi theo, bởi vì ở cái này giới giải trí mỗi người đều thừa hành luyến ái tối thượng hoàn cảnh trung hạ. Lộc Nhung cấp Cựu Thố chế tạo không bài xích yêu đương, lại xuống tay với sự nghiệp nhân thiết. Mà theo Cựu Thố từng bước một bạo hỏa, cũng làm những cái đó phen nếm tới rồi dưỡng thành vui sướng, cảm thấy nhà mình tỷ tỷ nên là thiên hạ đệ nhất vô địch bồng. Liền xem nhẹ Cựu Thố tài nguyên, đều là Duy Thố giải trí khuynh tẫn toàn lực tạp. Cựu Thố này một cách làm hiển nhiên chính là nước ăn đã quên đào giếng người. Nhưng là những cái đó phen nhưng không để bụng này đó, nếu là nhà mình tỷ tỷ muốn chạy, vậy nhất định là công ty sai. Tô Tiêm Tiêm trong mắt tuy rằng có khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, nhưng là trên mặt biểu tình lại không có quá lớn biến hóa. Hình như là đã từng đang nhìn kia bồn ngốc nghếch giới giải trí tiểu thuyết khi không hiểu sự tình, hiện tại rộng mở thông suốt. Cựu Thố làm nữ chủ, ở nguyên thư chung có thể tới đạt ảnh hậu vị trí, dẫm lên người khác thượng vị cũng là có nguyên nhân, cường đại nữ chủ quang hoàn, chỉ là bởi vì người đọc mang nhập chính là nữ chủ thị giác, cho nên mới cảm thấy không có vấn đề. Tô Tiêm Tiêm cầm microphone, ánh mắt kiên định, hảo, nếu ngươi muốn chạy, ta đây cũng không lưu ngươi, đi cùng pháp vụ bộ hào hào nói chuyện hợp đồng, giải ước lúc sau đem tiền vi phạm hợp đồng đánh cấp công ty chứng vụ bộ, ngươi người đại diện nếu tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, ta không ngăn cản, kế tiếp tài nguyên nối tiếp sự tình đi tìm Lộc bộ trưởng nói. Cuộc họp báo đến đây liền tố cáo một đoạn lạc, những cái đó truyền thông cũng không có được đến chính mình muốn liêu, sôi nổi hậm hực đi rồi. Tô Tiêm Tiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuộc họp báo là ở Tô Tiêm Tiêm công ty tổ chức. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đứng dậy rời đi, đi theo Tô Tiêm Tiêm phía sau, che giấu ở chính mình bước chân hơi có chút lảo đảo. Khương Thác đi theo Tô Tiêm Tiêm, đi tới nàng lần đầu tiên đi vào Duy Thố giải trí VIP phòng khách. Thứ 27 tầng giờ phút này an tĩnh cực kỳ, chỉ có Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hai người. Vương Tư Tư ở lầu một đại sảnh chờ đợi nhà mình tổng tài. Tô Tiêm Tiêm biết, nếu hôm nay Khương Thác không tới nói, cái này cuộc họp báo xác định vững chắc không có tốt như vậy giải quyết. Nhưng cũng kéo không dưới mặt mũi, nói cái gì mềm lời nói. Ta còn kém Khương Tổng một bữa cơm cục bằng không hôm nay. Tô Tiêm Tiêm xoay người, lại nhìn đến Khương Thác đứng ở nàng phía sau cặp kia mắt phượng ửng đỏ, giống hàm chứa thủy, cả khuôn mặt mị hoặc không thôi. Hôm nào đi, hôm nay còn có việc, bất quá có thể muốn Tô Tô một cái hôn đảm đương làm bồi thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêm Tiêm chớp chớp mắt, còn không có tưởng hào như thế nào mở miệng, Khương Thác hơi lạnh hơi thở đã đánh úp lại, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, ở nàng khóe môi hôn một cái. Khương Thác khóe miệng hơi câu, tâm tình không tồi, có thể, Tô Tô thật tốt, Tô Tiêm Tiêm trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đáp lại. Khương Thác khóe miệng độ cung lại càng thêm phóng đại, quạnh quẽ mắt phượng trở nên nhu hòa lên. Tô Tô, ta hôm nay làm những chuyện như vậy hoàn toàn là chính mình tự nguyện, cũng không phải dùng này tới áp chế Tô Tô tha thứ ta. Tô Tô nói qua lấy thiệt tình đổi thiệt tình, trước kia ta không hiểu, hiện tại ta chỉ nghĩ bồi ở Tô Tô bên người, không nghĩ làm Tô Tô đã chịu khi dễ, vô luận Tô Tô có nguyện ý hay không tiếp thu ta, ta đều cam chi như thủy. Tô Tiêm Tiêm khóe môi dừng một chút, phảng phất còn có thể nghe đến Khương Thác vừa mới cúi người xuống dưới lưu lại thanh lãnh hơi thở. Này chỉ cao ngạo hơn nữa xú thí hồ ly, giờ phút này như là bị nàng huấn phục, thấp hèn cao quý đầu, phe phẩy cái đuôi, ở khẩn cầu nàng yêu thích. Tô Tiêm Tiêm nhẹ nhàng ừ một tiếng, kia Tô Tô, ta liền đi trước, nhìn Khương Thác rời đi bóng dáng, Tô Tiêm Tiêm khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là không có gọi lại. Nhưng mà tới rồi lầu một, Vương Tư Tư nhìn đến nhà mình tổng tài lúc sau, lập tức tiến lên. Mở cửa xe, Khương Thác ngồi ở trong xe, Vương Tư Tư lập tức từ túi ra, lấy ra dạ dày dược đưa cho Khương Thác. Vương Tư Tư, Khương Tổng, ngài không thể như vậy giày xéo thân thể của mình. 3 ngày, vì theo dõi camera không xuất hiện sai lầm, tự mình một chút xem, vốn dĩ liền có bệnh bao tử, muốn ăn không phấn chấn, cơm đều ăn không vô đi. Còn như vậy tiêu hao chính mình, đến lúc đó loét dạ dày tội phạm quan trọng, ngươi lại phải nằm viện, liền tính là có lão bà, ngài đến có mệnh đau mới được a, à, bằng không không phải là người khác. Vương Tư Tư một bên lấy dược, một bên đệ thủy. Ta nói ngươi còn không nghe ngươi nói, ngươi nếu không phải dạ dày đau, hôm nay có phải hay không có thể cùng Tô Tổng cùng nhau ăn một bữa cơm, ngọt ngọt ngào ngào lại ôn chuyện tình. Ngài sợ Tô Tổng lo lắng, chưa nói thượng hai câu lời nói, liền sốt ruột đi, này sốt ruột hoảng hốt, lại đến hồi bệnh viện xem bệnh, vạn nhất nếu là làm Tô Tổng hiểu lầm, còn tưởng rằng ngài không tình nguyện đâu, đến lúc đó tiến độ điều lại muốn lui về phía sau. Khương Thác giờ phút này đã là khống chế không được chính mình trên mặt biểu tình, cau mày, mặt mày chung đều tràn ngập thống khổ, che lại chính mình dạ dày bổ, tiếp nhận Vương Tư Tư đưa qua dược, lập tức ăn đi xuống. Sau đó từ kẽ răng chung bài trừ tới hai chữ, câm miệng, tác giả có chuyện nói, Vương Tư Tư mặt ngoài là bí thư, kỳ thật là tình cảm đạo sư. Tô Tiêm Tiêm như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Khương Thác lòng có dư mà lực không đủ, siêu cấp đại phì trương tới rồi, mau nói yêu ta, dự thu đổi tên lạc, nàng quá lưu nhân, giới giải trí, cầu cất chứa tương đương, cách trương.